Mau Xuyên Dưỡng Thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 61, Thái tử tàn bạo. 10, góc truyện audio.com, edit cá muối, lúc này, phủ thái tử, Phượng Tê Đồng trở về lập tức đi thẳng đến tẩm cung, nhìn thấy Đường Oản, hắn lập tức tiến lên ôm nàng vào trong ngực, chỉ trong chốc lát chút cảm giác bực bội vốn dĩ đang chậm rãi dâng lên lập tức tan thành mây khói. Ngày 15 tháng này là ngày cô và nàng thành hôn, ngày mai cô sẽ tự mình đưa sính lễ đến đường phủ. Phượng Tê Đồng đột nhiên nói, Đường Oản theo bản năng rụt rụt đầu, sau đó kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Thế nào, không muốn gả cho cô, ngữ khí Phượng Tê Đồng trầm xuống, không có, đây là vinh hạnh của thần nữ. Đường Oản lập tức tình ý chân thành nói, tích, độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng, 5, độ hảo cảm hiện tại là 60, chúc mừng ký. Chủ, tiếp tục cố gắng, Tiểu Khả Ái nói, Đường Oản thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này Phượng Tê Đồng lại nâng cầm nàng lên, hiển nhiên, hiện giờ Đường Oản ở trong mắt hắn đã được dán nhãn đánh dấu thuộc hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Đường Oản biết rõ, không thể phản kháng, chỉ nhắc nhở Tiểu Khả Ái, nhớ chụp ảnh nha. Phải chụp thật đẹp, Tiểu Khả Ái, ta là hệ thống, không phải camera của ký chủ đâu. Nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh đổi góc độ bắt đầu quay chụp. Sau một hồi hôn môi, Phượng Tê Đồng vừa lòng buông nàng ra, sau đó nói, đi cô đưa nàng trở về đường phủ. Được, Đường Oản héo héo gật đầu, bị hôn đến đầu óc vẫn còn hỗn độn. Mỗi thần thằng nhãi này hôn nàng đều mang dáng vẻ hận không thể đem nàng ăn luôn, hại nàng mỗi lần đều hít thở không thông. Đương nhiên, nàng, cũng rất hưởng thụ, sau đó, Đường Oản bị Phượng Tê Đồng dắt ra khỏi phủ thái tử, dọc theo đường đi ngay cả ánh mắt cây Ethiota pê sợ của gã sai vặt và bọn nha hoàn trong phủ nàng cũng không phát hiện. Sau khi lên xe, xe ngựa liền chạy về phương hướng của đường phủ. Bên trong xe, Phượng Tê Đồng đặt nàng ngồi chê y đùi mình, chơi đùa ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng, dáng vẻ lơ đễnh nói, kẻ hạ dược nàng có manh mối không? Nghe được lời này, Đường Oản kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó lắc đầu. Cho dù biết cũng không thể nói, nữ chủ, nàng đắc tội không nổi, thật sự không biết nàng ngốc như vậy, làm sao lấy được danh hiệu đệ nhất tài nữ. Quả nhiên có rất nhiều kẻ mắt mù, Phượng Tê Đồng ý vị thâm trường nói, Đường Oản, tuy rằng tài danh của nguyên chủ đúng thật là giả, nhưng bị Phượng Tê Đồng nói như vậy, nàng vẫn cảm thấy mình bị xem thường. Rất tức giận, thấy bộ dáng tức giận của nàng, khóe môi Phượng Tê Đồng bất giác cong lên, yên tâm, về sau có cô che chở nàng, không ai có thể tính kế nàng. Đường Oản, được rồi, tha thứ cho ngươi vừa rồi mắng ta ngốc. Thái tử điện hạ biết là ai tính kế ta? Chấm, sau đó Đường Oản ra vẻ tò mò hỏi, ân, nàng trở về an tâm làm tân nương, chuyện này cô sẽ tự mình xử lý. Phượng Tê Đồng bảo đảm nói, được, Đường Oản gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ thầm, ở thế giới trước thật ra nữ chủ cũng bị vai ác nhằm vào, nhưng hệ thống cũng không có trừng phạt nàng hủy CP, vậy có phải đã chứng minh chỉ cần nàng không tự mình nhúng tay làm ra hành vi chia rẽ nam nữ chủ, như vậy sẽ không tính là vi phạm quy định. Đây có lẽ là lỗ hổng của hệ thống, đúng không? Cái suy nghĩ này vừa xuất, hiện Tiểu Khả Ái lập tức mò ra giải thích ký chủ, đây không phải là lỗ hổng hệ thống, mà là phúc lợi bảo hộ dành cho ký chủ khi gặp phải nam nữ chủ kỳ ba. Hệ thống rất nhân tính hóa, sẽ không chỉ cho phép nam nữ chủ thương tổn ký chủ lại không cho ký chủ phản ca Iota CS. Nhưng Tiểu Khả Ái phải nhắc nhở ký chủ một lần nữa, tốt nhất vẫn không nên lợi dụng phúc lợi này gián tiếp hủy CP, nếu như bị phát hiện hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiểu Khả Ái nghiêm túc nói, đã từng có ký chủ tự cho mình là thông minh tìm được lỗ hổng của hệ thống lỗ, lợi dụng những nhân vật khác trong thế giới nhiệm vụ đối phó nam nữ chủ. Không ngờ rằng, không ai có thể giấu giếm được chủ hệ thống. Alo alo, có sắc nữ nào ở đây cô? GT, cách chương,